Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Chương 16, góc truyện audio.com. Từ ngày đi học cô bận lắm, lúc nào cũng một đống bài tập, có hôm thức đến 1-2 giờ để làm bài tập, có lúc còn ngủ gật trên bà. Mấy hôm nay Hoắc Vân Trì cũng bận xử lý tài liệu cũng không có thời gian hỏi han cô. Hành Y mặc dù tuy có chút mệt nhưng lúc nào đến lớp cô cũng nhận được lời động viên. Ngày nào Lăng Duật Ngôn cũng qua nói chuyện rồi chơi với cô. Hôm nay Hoắc Vân Trì nghỉ làm sớm liền đến trường đón cô. Tan học Thanh Y cùng Lăng Duật Ngôn cùng ra khỏi cổng trường, cô vừa đi vừa cười với cậu. Hắn ở trong xe thấy cô vui vẻ khi ở bên người khác, khẽ nhíu mày bước xuống xe rồi tiến đến chỗ Thanh Y cô đang đi thì tự nhiên bị chặn lại, ngướng lên nhìn thì thấy cha nuôi. Thanh Y giật mình lùi về phía sau. Cha nuôi, người đến đón con ạ, Thanh Y hỏi. Hoắc Vân Trì không để ý lời của Thanh Y, lạnh lùng trả lời. Đi về, sắc mặt của hắn khiến cô bỗng chốc cảm giác lạnh sống lưng. Cô vội vàng trèo lên xe, Hoắc Vân Trì nhìn chằm chằm vào Lăng Duật Ngôn rồi nói tránh xa con bé ra, Lăng Duật Ngôn trừng mắt nhưng không làm được gì. Thanh Y ngồi ở trong xe nên không nghe thấy bọn họ nói gì, một lúc sau Hoắc Vân Trì mới trở lại xe. Từ giờ không được chơi với thằng đó nữa, Hoắc Vân Trì nói, nhưng, anh ấy rất tốt với con, Thanh Y nhẹ nhàng đáp, ta cho phép con cãi lại sao, Hoắc Vân Trì trừng mắt nhìn cô. Con, Thanh Y không nói được gì thêm, cô cúi đầu xuống trong lòng có chút buồn, tự nhiên phải ngừng chơi với một người bạn cô không can tâm. Về đến nhà cô chạy vào phòng đóng cửa lại, Hoắc Vân Trì bực mình không kém mặc kệ cô liền vào phòng của mình, hắn gọi cho trợ lý của mình bảo hắn sắp xếp một trường học bên nước ngoài. Trợ lý của hắn lập tức gửi cho hắn mấy trường ở bên Mỹ. Sau khi chọn được trường phù hợp với Thanh Y hắn liền đăng ký cho cô. Đến giờ ăn tối cả hai người đều không nói gì. Hoắc Vân Trì nhìn cô, từ ngày mai nghỉ học ở trường, Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói, vì sao con không thể đi học nữa ạ? Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ Thanh Y lộ ra vẻ thất vọng và tủi thân. Ta đã sắp xếp nơi học tốt nhất ở nơi khác, Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói, con sẽ rời khỏi đây ạ? Thanh Y hỏi, tạm thời là như thế, nhưng sẽ sớm quay lại khi con 18 tuổi. Hoắc Vân Trì trả lời, cô nhóc Thanh Y nghịch nghịch bát cơm. 18 tuổi, bây giờ cô mới có 13 tuổi, còn phải chờ tận 5 năm nữa. Nhìn dáng vẻ cô bé cúi đầu không nói, quản gia Tư Phong đau lòng vuốt tóc cô. Đừng buồn, con sẽ sớm quay lại thôi. Thanh Y ngẩng đầu, dâng lên đôi mắt đẹp đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Thanh Y lộ ra một tia hy vọng. Con sẽ ngoan mà cha nuôi con có thể ở lại không ạ? Không được. Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói. Cuối cùng thì Thanh Y không nói được gì phải chấp nhận và sang Mỹ học. Khách chương.